Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 631, C631, châm lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới đinh ghê được câu trả lời của Cơ Phong Thiên, Trần Sư Sư cười tự giễu, bà nhắm hai mắt lại. Châm lửa, Cơ Phong Thiên ra lệnh, lập tức, củi xung quanh cây thánh giá bốc cháy, lửa bùng lên dữ dội. Cơ Như Yên thấy cảnh tượng này, hai tay không khỏi siết chặt. A Mi, đúng lúc này, một tiếng nổ lớn truyền từ cửa chính của tộc Cơ Hoàng. Cánh cửa ầm ầm sụp đổ, Diệp Phàm đi vào với vẻ mặt lạnh như băng, phía sau còn có Huyết Phu, Long Kình và 3.000 Long Quân. Diệp Phàm nhìn thấy Trần Sư Sư sắp bị lửa cháy bừng bừng thiêu, ánh mắt hắn híp lại, ngay lập tức vọt tới. Diệp Phàm đánh bay toàn bộ những củi lửa đang cháy ra ngoài, tia lửa văng khắp nơi, sau đó hắn cứu Trần Sư Sư ra ngoài. Bà không sao chứ? Thiếu chủ, sao cậu lại tới đây? Trần Sư Sư ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm. Lúc trước bà đã nhìn thấy ảnh chụp của Diệp Phàm ở Bách Hoa Lâu, vậy nên mới nhận ra hắn, nhưng vẫn rất ngạc nhiên khi Diệp Phàm xuất hiện ở đây. Có người muốn giết thành viên của Bách Hoa Lâu, đương nhiên tôi phải tới. Diệp Phàm lạnh lùng nói, cậu là ai, dám tự tiện xông vào tộc Cơ Hoàng? Cơ Phong Thiên nhìn Diệp Phàm với ánh mắt lạnh như băng. Vút vút vô ti, lúc này, một nhóm người mặc chiến giáp bạc, tay cầm lưỡi dao sắc bén lao ra từ bốn phía. Chuyện đoàn văn, trên người bọn họ tản ra khí thế lạnh như băng, thực lực thấp nhất cũng là huyền cảnh. Bọn họ chính là quân đoàn hộ vệ do tộc Cơ Hoàng thành lập. Quân đoàn hộ vệ của tộc Cơ Hoàng trực tiếp giằng co với Long Quân. Người của tộc Cơ Hoàng nhìn chăm chằm với ánh mắt lạnh tanh, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Thiếu chủ Bách Hoa Lâu, Diệp Phàm hờ hững đáp. Hóa ra là người của Bách Hoa Lâu, cho dù là người đứng đầu Bách Hoa cũng không có lá gan xông vào tộc Cơ Hoàng, cậu cũng can đảm đấy. Nhưng nếu như cậu đã tới, vậy thì đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi đây. Giết, Cơ Phong Thiên trực tiếp ra lệnh, tôi cũng không có ý định đi, ra tay, Diệp Phàm lên tiếng. Theo mệnh lệnh của hai người bọn họ, Long Quân và quân đoàn hộ vệ của tộc Cơ Hoàng lao vào chém giết lẫn nhau. Đám cường giả của tộc Cơ Hoàng xông về phía Diệp Phàm. Huyết Phu, Diệm, Natasha Romanov, đối đầu trực tiếp với người của tộc Cơ Hoàng. Huyết Phu cầm ngư trường kiếm, một người một kiếm điên cuồng chém giết tộc Cơ Hoàng. Với thực lực tông cảnh ngũ trọng, cộng thêm ngư trường kiếm, hôm nay cho dù là cường giả tông cảnh bát trọng thì cũng không phải đối thủ của hắn. Cách chương.